có khi nào đã bị xé nhỏ ăn tươi rồi không? Chân mày Một Lăng giật giật không ngừng, đừng nói bậy. Lúc này, từ trên giường chợt truyền đến tiếng rên rỉ. Ở trên giường Tần Vọng Thiên dùng mắt ra hiệu với mọi người, ý bảo cùng nhau qua đó. Mọi người cố lấy dũng khí, cùng nhau đi qua, vén một mảnh màn giường lên. Bên dưới, trong Uyên Ương Cẩm Bị, Phùng Cách Mã và Tang Cách Khỏa thân nằm đó, trên người đầy vết tích hồng hồng tím tím. Mọi người hít một hơi, chợt nghe Phùng Cách Mã đột nhiên mê man lầm bầm, ăn thật sảng khoái nga. Tang Cách cũng nói, ăn tướng công. Lại lần nữa. Nhà à. Sau chốc lát trầm mặc, Một Lăng kêu thảm một tiếng, chạy nhào ra bên ngoài. Vừa chạy vừa nói, đáng ghét a, thứ sơ bẩn, thứ sơ bẩn. Đám Tần Vọng Thiên cũng vội vàng chạy ra, dắt xíu nhau, cả đám đều dư kinh chưa dứt chạy đi múc nước rửa mắt rửa tay. Từ đó về sau, buổi tối mỗi ngày, khu vực phòng của giáp ấp Bính Đinh trở thành cấm địa. Thỉnh thoảng có tiểu hoa nhi đi ngang qua, đều sẽ bị phụ mẫu ôm đi. Mẫu thân, ở đó có cái gì? Các tiểu hoa nhi đều hỏi. Không được nhìn nga, các vị mẫu thân lắc đầu mãnh liệt, nơi đó âm khí quá nặng. Các tiểu hoa nhi nghiêng đầu. Một Lăng ở bên cạnh dậm chân giống, mau ôm hài tử đi a, đừng để bọn nó thấy thứ sơ bẩn, sau này lớn lên sẽ bị ám ảnh. Kết quả là Phùng Cách Mã, Giáp Ấp Bính Đinh, còn có cả Tang Cách đáng thương bị vả lây. Bắt đầu những ngày sống chung như thiên lôi giáng sét không ngừng. Đêm nào cũng đều là kinh thiên động địa, ruột khốc thần sầu. Còn Một Lăng thì mặc dù tham ăn thế nhưng từ đó về sau không còn dám ăn mông cổ chân nữa. Tiểu trùng tử mỗi ngày luyện công trong sân, trong miệng lúc nào cũng niệm, ta nhất định phải thu nữ nhân. Sau này nhất định phải thu nữ nhân nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 87, phiên ngoại 06, hữu ái 100 vấn. Người chủ trì, xin hỏi tính cách ngài thế nào? Hoàng hoàng, ăn, hoàn hảo. Hơi xấu hổ. Tư đồ, ăn, hoàn hảo. Rất kiêu ngạo. Mục mục, ăn, hoàn hảo. Cười tủm tỉm. Vọng vọng, ăn, hoàn hảo. Rất ngạo nghễ. Người chủ trì run lên cúi đầu ghi lại, đều hoàn hảo. Người chủ trì, vậy ngài nghĩ tính cách đối phương thế nào? Hoàng hoàng, ăn, hoàn hảo. Càng thêm xấu hổ. Tư đồ, ăn, hoàn hảo. Kề sát qua nắm tay, đầy mắt là sủng nịch a sủng nịch. Mục mục, ăn, hoàn hảo. Có chút không tự nhiên. Vọng vọng, ăn, hoàn hảo. Kề sát qua nắm tay sờ a sờ, đầy mắt si mê. Người chủ trì tiếp tục run lên một chút, cúi đầu ghi lại, vẫn như trước đều hoàn hảo. Người chủ trì, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Hoàng hoàng, ăn, ở Sở Dương Thai. Tư đồ gật đầu, Sở Dương Thai. Mục mục, hậu sơn Hắc Vân Bảo. Vọng vọng gật đầu, ở chỗ Vọng Thiên Thụ. Người chủ trì, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Hoàng hoàng do dự một chút, hắn rất hung dữ. Tư đồ thất kinh, hung dữ sao? Hoàng hoàng rè rè sặt sặt gật đầu, ăn, hung dữ. Tư đồ áp qua hôn, ta đây không có hung dữ nha, ta lần đầu tiên thấy ngươi đã thấy thật khả ái. Hoàng hoàng mắc cỡ, thật sao? Tư đồ kề sát, ăn, chụt, một khóe miệng giật hai cái buồn nôn. Tư Đồ lườm một cái, trả lời câu hỏi của ngươi đi, nhiều lời quá. Mộc nhướng mày, nhìn người chủ trì, ấn tượng đầu tiên. Người chủ trì cùng Vọng Vọng đều gật a gật, đợi Mộc Lăng trả lời. Mộc suy nghĩ một chút, một tiểu hài tử xấu xa. Vọng Vọng phiền muộn, nhưng mà khi đó mới 8 tuổi, đúng thật là tiểu hài tử xấu xa. Người chủ trì thông cảm nhìn Vọng Vọng, ngươi thì sao? Vọng Vọng suy nghĩ một chút, nói, rất tuấn tú, thật ra em nó nói là ngẩn suốt. Tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, Mộc Lăng giơ tay sờ trán hắn, ngươi làm sao rồi? Tần Vọng Thiên chừng hắn, ta lúc đó là nghĩ ngươi rất tuấn tú a. Mộc ngượng ngùng bỏ tay xuống, nói, được rồi, ngươi cũng không phải tiểu hài tử rất xấu xa, còn rất khả ái. Mọi người im lặng. Người chủ trì thích điểm nào của đối phương nhất? Hoàng Hoàng mặt đỏ hồng đều thích cả. Người chủ trì thật đáng yêu nha, o o. Tư Đồ những mày, ta cũng đều thích hết. Nói xong vươn tay nhéo eo tiểu hoàng một cái, trong ngoài đều thích. Tiểu hoàng đánh qua một quyền, o không o, đáng ghét. Một cũng được, tạm tạm. Người chủ trì đảo mắt một cái, ngang bướng, còn Vọng Vọng. Vọng Vọng chằm chằm nhìn Mộc Lăng một chút, ta cũng vậy, trong ngoài đều thích. Mộc là ngoài lạnh trong nóng. Mộc đỏ mặt đánh, cắn chết ngươi. Người chủ trì, ghét điểm nào của đối phương nhất? Hoàng Hoàng, Tư Đồ rất tốt. Tư Đồ kể lại hôn, thật ngoan. Mộc bĩu môi, nói không được điểm đáng ghét. Vọng Vọng, Mộc. Mộc vội vã đá, tránh ra, đừng dán dính lại đây. Vọng Vọng cố sức hôn, yêu chết ngươi. Người chủ trì, kiểu này hẳn là không có điểm đáng ghét rồi. Người chủ trì, nếu như dùng động vật hình dung, ngài nghĩ đối phương là Hoàng Hoàng, ăn, sư tử, cọp các loại. Tư Đồ, thỏ. Mộc, cẩu. Vọng Vọng, miêu chư. Mộc, miêu chư là con gì? Vọng Vọng, bình thường ngươi giống miêu, lúc ăn cơm giống tiểu chư. Mộc. Người chủ trì, nếu như tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng gì? Hoàng Hoàng, ăn. Tư Đồ không đợi tiểu hoàng nói xong đã giành nói, chính hắn. Tốt nhất là không mặc quần áo đem tặng. Tiểu hoàng đỏ mặt, nhào tới che miệng Tư Đồ, bị Tư Đồ nhân cơ hội ăn đậu hũ. Mộc, ta muốn ăn. Vọng Vọng, Mộc, là tặng ta. Như vậy đi, ngươi cũng tự cởi hết tặng ta, ta cho ngươi ăn. Mộc, cắn chết ngươi. Người chủ trì bất mãn chỗ nào với đối phương? Chẳng hạn như chuyện gì? Hoàng Hoàng, ăn, làm nhiều quá. Tư Đồ, đâu có nhiều. Rõ ràng còn làm chưa đủ. Hoàng Hoàng nắm góc áo, nhiều. Tư Đồ ôm chầm lại khi dễ, không nhiều. Hoàng Hoàng, o không o. Nha. Mộc, không bằng cầm thú. Vọng Vọng im lặng một lát, nhào tới, hảo, hôm nay sẽ làm cầm thú cho ngươi xem. Mộc, nha. Cút ngay, tiểu lưu manh, hoãn ngươi. Người chủ trì, quan hệ các ngài đến mức độ nào rồi? Hoàng Hoàng mặt đỏ bừng, trốn sau vai Tư Đồ. Tư Đồ đắc ý, đã thành thân rồi, cái gì phải có tự nhiên có. Mộc, không biết. Vọng Vọng, chúng ta cũng thành thân rồi. Mộc, câm miệng. Người chủ trì, là do ai nói trước? Hoàng Hoàng, không có nói. Cứ tự nhiên mà. Tư Đồ gật đầu, chúng ta là tâm ý tương thông, tiên tiên cũng không chướng tính, không giống ai đó. Mộc. Vọng Vọng, ta nói trước, ta nói ta muốn cùng ngươi ngủ, như vậy có tính không? Ngô bị một lăng đỏ mặt che miệng lại. Người chủ trì, đối phương nói gì sẽ khiến ngài không có cách nào cự tuyệt. Hoàng hoàng, ăn, hợp lý đều được. Tư đồ, chúng ta làm đi. Tiểu hoàng đạp chân tư đồ một cái, chừng hắn, tư đồ hạnh phúc chịu đá. Một một. Cùng đi ăn cơm đi. Người chủ trì, đúng là không tiền đồ. Một một. Ba. Vọng vọng cười, chúng ta làm đi. Một một, ta nói vậy lúc nào? Vọng vọng, ngày hôm qua mới. Ngô mồm bị bịt lại. Người chủ trì, ngài thích phần nào trên cơ thể đối phương nhất? Hoàng hoàng mặt đỏ bừng, ăn tay. Tư đồ tiên tiên, sao ngươi không nói sớm? Hôm nay chúng ta về nhà dùng tay làm. Tiểu hoàng phần trăm, ta không phải nói cái kia. Một một suy nghĩ một lát, ngắm ngắm tần vọng thiên, cái kia, mũi. Vọng vọng o o. Cách đó, một một, dùng mũi làm như thế nào a? Một lăng chụp gối đập qua, ngươi tinh trùng thượng não a? Suốt ngày chỉ biết làm tới làm lui. Người chủ trì, biểu tình tình cảm của đối phương là hoàng hoàng, ăn. Xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, bị tư đồ ôm lại. Tư đồ hạnh phúc ôm tiểu hoàng, biểu tình sở hữu. Một một đỏ mặt nói không rõ ràng, không nhìn thấy. Vọng vọng túm lấy một một muốn lôi ra ngoài, bây giờ ta cho ngươi thấy. Một một, o o. Người chủ trì, khi hai người cùng một chỗ sẽ làm gì khiến tim đập nhanh? Hoàng hoàng, cái đó đã mắc cỡ đến bắt đầu bốc hơi nước luôn rồi. Tư đồ thỏa mãn, lúc hắn tùy ý làm gì đó. Một một hướng lên trời đảo mắt một cái, tim lúc nào cũng đập, không đập là người chết. Vọng vọng đi tới ôm lại hôn. Một một đánh trả, ngươi muốn chết. Tần vọng thiên chỉ vào một một nói với người chủ trì, xem đi, hiện tại tim cũng đập nhanh. Một một, tê tê. Người chủ trì đã tê u, v, quy, quy, mơ, gơ, cãi nhau chưa? Hoàng hoàng lắc đầu, không cãi nhau. Tư đồ cười, làm sao nỡ? Người chủ trì, thật tốt à. Một một, cãi liên tục. Vọng vọng, đúng vậy. Người chủ trì, cách biểu hiện tình yêu của ngài là hoàng hoàng, ăn tốt với hắn. Tư đồ hôn, thật đáng yêu. Một một, ăn đồ ăn hắn làm. Người chủ trì, vọng vọng, làm. Một lăng chụp gối đập qua, đánh chết ngươi. Người chủ trì, ngài nghĩ đối phương hợp với hoa gì? Hoàng hoàng, bạch mai các loại. Tư đồ hít mắt, bạch mai hợp với tương thanh. Một một bĩu môi nhìn tư đồ, ngươi là một đóa bông cải. Tư đồ hít mắt, chừng một lăng xong lại nhìn tiểu hoàng, hôn chán hắn tiên tiên giống hoa thủy tiên. Người chủ trì, một một, vọng vọng giống hoa gì? Một một vuốt cằm nhìn tần vọng thiên một lát, cây đàn hoa hoa trứng gà. Mọi người im lặng. Vọng vọng bình tĩnh nhìn một lăng một lát, nói, một một là hoa hẹ. Một một. Người chủ trì, xin hỏi ngài là công hay thụ? Hoàng hoàng, ăn. Đổi câu khác. Tư đồ những mày đổi cái gì? Thụ là người ở phía dưới, tiên tiên ngươi là thụ. Tiểu hoàng mặt càng hồng, chừng tư đồ, không được nói ra. Một một, không biết. Vọng vọng rảo hoạt cười, ta công. Một một ngang bướng, nương a, lão tử cũng là công. Công có hai nghĩa, nghĩa gốc là giống đực, nghĩa ngọn ai cũng biết rồi. Mọi người lại im lặng. Người chủ trì, vì sao quyết định như vậy? hoàng hoàng o o, đáng ghét, đổi câu khác. Tư Đồ đắc ý, thực lực cùng năng lực. Một cái gì ta cũng chưa từng nghe. Vọng vọng, kỹ thuật cùng sức chịu đựng. Mọi người, người chủ trì, địa điểm hơ lần đầu tiên là Hoàng Hoàng, ăn đêm đồng phòng. Tư Đồ cười, đêm thành thân. Một giả vờ nhìn trời, ta không nhớ rõ nữa. Vọng vọng thật thà, muốn ta tả chi tiết lại không? Một dùng gối đè hắn lại, ngộp chết ngươi. Người chủ trì cảm tưởng lúc đó là Hoàng Hoàng, ăn Tư Đồ, sảng khoái. Một ta không biết. Vọng vọng, ngươi không biết nữa. Ngày đó rõ ràng ngươi la to sảng khoái. Nha a, một lăng lao tới đánh chết ngươi. Người chủ trì, lúc đó dáng vẻ đối phương ra sao? Hoàng Hoàng, không thấy rõ. Mọi người khinh bỉ nhìn Tư Đồ cầm thú. Tư Đồ cười đến háo sắc đầy mặt, khả ái muốn chết. Mọi người cắn khăn tay, thật hâm mộ nha. Một ta không biết, ta không nhớ rõ nữa. Vọng vọng, ta nhớ rất rõ ràng. Một gợi cảm muốn chết. Một ba câm miệng. Người chủ trì, sáng sớm ngày hôm sau, câu nói đầu tiên của ngài là Hoàng Hoàng, ta khi tỉnh lại là buổi trưa rồi. Tư Đồ bật cười, sao lại thành thật như thế? Tiểu Hoàng, o o. Một không biết. Vọng vọng lắc đầu, hắn buổi tối mới tỉnh. Búp lại một lần nữa bị một lăng dùng gối đầu đập trúng. Người chủ trì, số lần hơ mỗi tuần là Hoàng Hoàng, thỏa thuận rồi, tối đa 1-2 lần. Tư Đồ, tuyệt đối muốn 7 lần. Một lần cũng không muốn. Vọng vọng, ta muốn 14 lần. Một ngươi cẩn thận tinh tan thân vong. Người chủ trì, các ngươi hơ như thế nào? Hoàng Hoàng kéo tay áo Tư Đồ, mấy câu này hảo háo sắc. Tư Đồ sờ sờ đầu hắn, ngoan, ngươi không muốn trả lời thì không nói là được, ai dám bức ngươi ta làm thịt. Người chủ trì sờ sờ cổ, nuốt nước miếng một cái. Một nhìn người chủ trì, ta có thể tự mình động thủ làm thịt. Vọng vọng cười tủm tỉm, đến đây, ta kể cho ngươi biết chi tiết. Một nhào sang đánh người. Người chủ trì, cái này bỏ qua, câu tiếp theo. Người chủ trì, nơi mẫn cảm nhất của bản thân. Hoàng Hoàng kéo tay áo Tư Đồ, ta không muốn trả lời nữa. Tư Đồ cười xấu xa, cổ và bụng tiên tiên là mẫn. Bị Tiểu Hoàng bịt mồm. Một ngắm người chủ trì, mau đổi câu khác. Vọng vọng những mày, một trong ngoài đều rất mẫn cảm. O o. Một đánh người, ngươi muốn chết. Ngày hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi. Người chủ trì, dùng một câu nói hình dung đối phương khi hơ. Hoàng Hoàng, rất bá đạo. Mặt đỏ giống như con phượng hoàng nhỏ. Tư Đồ, khả ái đến cực điểm. Một không nói cho ngươi. Người chủ trì, một a, phải phối hợp trả lời nha. Một hít mắt hung hăng trừng Tần Vọng Thiên cầm thú. Vọng vọng cười xấu xa, một khi hơ thật ra rất ngoan. Miệng mồm cũng có chút kịch liệt. Một. Người chủ trì nói thẳng thắn, ngài thích hơ không? Hoàng Hoàng, ăn, nếu không quá lâu còn có thể. Tư Đồ, bảo bối. Tư Đồ lao đến ôm, sau này chúng ta thiểu cật đa đốn. Ăn ít nhưng nhiều bữa. Một vẫn không nói lời nào. Vọng vọng thay hắn trả lời. Một nói hắn rất thích. Một lăng lườm bị Tần Vọng Thiên đè ra hôn. người chủ trì, nơi thường hơ là Hoàng Hoàng, Tư Đồ hắn, hay ở những chỗ kỳ quái. Tư Đồ, ai bảo ngươi tùy thời tùy chỗ đều khả ái như thế a? Một, hắn tùy thời tùy chỗ đều phát tình. Vọng vọng, đó là bởi vì ngươi câu dẫn ta. Người chủ trì, nơi ngài muốn làm thử là Hoàng Hoàng, bỏ qua. Tư Đồ sờ cằm, mái nhà. Tiểu Hoàng mặt đỏ bừng, ta không muốn. Một, tuyệt đối không được ở những nơi kỳ quái. Vọng vọng, ở nhà bếp. Một, cút. Người chủ trì, đối với ý kiến nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải lấy được thân thể, ngài tán thành hay phản đối. Hoàng Hoàng, quá sai lầm rồi. Tư Đồ, không thể được. Một, suy nghĩ ngu ngốc. Vọng vọng, có đôi khi dùng thức ăn không thu phục được thì phải tiền trảm hậu tấu a. Mọi người im lặng. Người chủ trì, nếu bằng hữu nói với ngài ta rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay, làm ơn. Muốn hơn, ngài làm thế nào? Hoàng Hoàng, nói cho Tư Đồ. Tư Đồ xoa đầu, ngoan, ta trực tiếp làm thịt. Một, hoạn. Vọng vọng, hoạn xong làm thịt. Người chủ trì, không nói được gì. Người chủ trì, trong lúc hơi ngài mong muốn đối phương nói gì. Vọng vọng cùng Tư Đồ chăm miệng một lời, một lần nữa đi. Tiểu Hoàng cùng một không, nằm mơ. Người chủ trì, ngài có hứng thú với sơ mơ không? Hoàng Hoàng, không muốn, thật đáng sợ. Tư Đồ, mấy thứ đồ chơi tình thú có thể thử một chút, chỉ cần không làm đau tiên tiên là được. Một, biến thái. Vọng vọng, ta rất muốn thử một chút. Một, lườm, đại biến thái. Người chủ trì, trong lúc hơ chuyện tương đối khổ sở là Hoàng Hoàng, hắn vẫn muốn. Tư Đồ, hắn không muốn nữa. Một, làm rất nhiều lần, tiểu hài tử chết tiệt. Vọng vọng, ta đều đã có khắc chế. Mọi người phẫn nộ chỉ cầm thú. Người chủ trì, thủ có từng chủ động cầu hoan chưa? Hoàng Hoàng, không. Tư Đồ, ngươi rõ ràng có. Tiểu Hoàng, o o, không có. Tư Đồ cười, lần ngươi uống say. Tiểu Hoàng mặt đỏ hồng đi qua che miệng, không được kể. Một, ta không biết. Vọng vọng cười, lúc hắn hiểu lầm luôn. Một, không được nói. Người chủ trì, khi đó phản ứng của công là Hoàng Hoàng, ăn. Thật đáng sợ. Tư Đồ, đương nhiên là trực tiếp lao tới. Một, lỗ cầm thú biến thái. Vọng vọng rảo hoạt cười, ta vốn muốn nhẫn, ai bảo ngươi cứ nháo. Một, câu tiếp theo. Người chủ trì, công từng có hành vi cường bạo không? Hoàng Hoàng, không có. Tư Đồ, làm sao có thể? Một, hừ, hắn dám, hoạn hắn. Vọng vọng, ta không muốn vậy. Người chủ trì, ngài thích nhất được hôn ở đâu? Hoàng Hoàng, ăn. Không biết. Tư Đồ, ta hôn một cái hắn liền choáng váng rồi. Một, đừng hôn chỗ kỳ quái là được. Vọng vọng, ta thích hôn mông hắn. Ngô lại một lần nữa bị đập trúng. Người chủ trì, khi hơi ngài nghĩ gì? Hoàng Hoàng, trời mau sáng một chút. Tư Đồ, trời vĩnh viễn không sáng. Mọi người im lặng. Một, hoàn hắn tiêu diệt hậu họa. Vọng vọng, dài hơn một chút thì tốt rồi. Mọi người úp. Người chủ trì, số lần hơi một đêm là Hoàng Hoàng, bình thường đều là đến hừng đông. Tư Đồ đắc ý, kỳ thực cũng không được mấy lần. Một, cầm thú. Vọng vọng, ăn ta cũng không được mấy lần. Ngươi chủ trì. Ngươi chủ trì, khi hơn y phục là tự ngài cởi, hay đối phương cởi giúp? Hoàng Hoàng, hắn. Tư Đồ đã nói là vừa hôn một cái hắn đã choáng váng. Mộc Mộc, hắn toàn là xé. Vọng Vọng, chuyện đó nhất định động tác phải nhanh. Người chủ trì, đối với ngài hơ là. Hoàng Hoàng, một loại biểu hiện hắn yêu ta. Tư Đồ, cách tốt nhất biểu hiện ta yêu hắn. Mộc Mộc, biểu hiện hắn tinh trùng thượng não. Vọng Vọng, vận động có ích cho thể xác và tinh thần. Mọi người, Người chủ trì, cuối cùng xin hãy nói cùng ái nhân một câu. Hoàng Hoàng, ăn, Tư Đồ ngươi tốt nhất. Tư Đồ cảm động cảm động chạy đến hôn, ngoan, hôm nay về mua cho ngươi 1000 quyển sách. Tiểu Hoàng, hì hì. Đi qua, chụp. Mộc Mộc, Vọng Vọng, tối nay ta muốn ăn bánh trứng, phải cho thêm ngân ngư ti. Vọng Vọng trầm lại hôn, tối nay làm cho ngươi còn thêm rượu hoa điêu và thịt bò nấu bí đỏ. Sau đó buổi tối chúng ta làm được không? Mộc Mộc suy nghĩ một lát, vậy phải làm thêm thịt kho tiêu với gà ngư hương. Tần Vọng Thiên vỗ ngực một cái nói cứ sao cho ta. Mọi người không nói được gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 88, phiên ngoại 07 Vọng Vọng cật thố ký. Gần đây Tần Vọng Thiên cảm nhận rất sâu sắc như thế nào là giang lang tài tan. Cũng không phải gì khác, mà chính là chuyện tìm thức ăn lạ cho Mộc Lăng. Hắn thật sự là không có cách. Trong thời gian tới nay, để buổi tối thuận lợi ăn được Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên hao hết tâm tư nghĩ ra 100.000 loại thức ăn. Mời danh chủ các nơi đến làm thức ăn cho Mộc Lăng. Thế nhưng, chủ tử dù lợi hại mấy cũng không chịu nổi sức ăn của Mộc Lăng, cả đám danh chủ đều cuốn gói ra đi. Mắt thấy vài ngày đã không có thức ăn mới, Mộc Lăng đã sắp chịu không được nữa. Muốn chạy ra ngoài kiếm đồ ăn. Thế nhưng bị Tần Vọng Thiên đè lại. Nói đùa sao? Mộc Lăng thích ăn cái gì đương nhiên Tần Vọng Thiên sẽ tìm người đến làm ra. Hắn khả ái như vậy lại tham ăn như vậy. Vạn nhất bị ai đó dùng mỹ thực dụ dỗ chạy mất. Vậy Tần Vọng Thiên hắn biết chui vào đâu khóc chứ? Nghĩ tới nghĩ lui Tần Vọng Thiên nghĩ biện pháp an toàn nhất là tìm một chủ tử khác về đây. Nhạc Tại Vân giúp Tần Vọng Thiên nghĩ ra một ý. Ta nghe nói trên giang hồ có một thiên hạ đệ nhất chủ. Trước kia là ngự chủ trong hoàng cung. Sau lại vì đắc tội với người khác mà chạy ra. Nghe nói hắn biết hơn 1000 loại thức ăn thế nhân không ai biết. Nói còn chưa dứt lời, mọi người đã nghe được tiếng Mộc Lăng nuốt nước bọt. Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ một lát. Sau đó phái giáp ấp bính đinh ra ngoài tìm. Qua khoảng 3-4 ngày, thực sự có thư gửi về. Tìm được rồi. Mọi người mừng phát cuồng, thế nhưng khi giáp ấp bính đinh mang người về, vừa nhìn, mọi người lại có chút buồn bực. Thiên hạ đệ nhất chủ tử, đã từng là ngự chủ, sao tuổi vẫn còn trẻ như vậy á? Tần Vọng Thiên càng khó chịu. Vị chủ tử này có vẻ chỉ khoảng hơn 20. Tuổi trẻ tướng mạo cũng không tồi. Một đôi mắt hoa đào. Bộ dáng có vẻ rất hời hợt bớn cợt. Vào Tu La Bảo, cũng không xem ai ra gì. Một mình tự ngồi dựa trên ghế đá uống rượu. Hé mắt lên nhìn một chút. Lười biếng nói. Ngươi là Tần Vọng Thiên A. Ân. Tìm ta đến làm chủ tử thì được. Nhưng có điều rồi nhặng theo sau ta nhiều lắm. Cho nên các ngươi phải phụ trách giải quyết. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, rồi nhặng. Giáp ức Bính Đinh mò đến gần nói khẽ với Tần Vọng Thiên. Tiểu tử này là một sắc phôi. Lúc đến làm cơm cho các vương công đại thần. Câu dẫn lão bà tiểu thiếp nhà người ta. Cho nên rất nhiều người truy sát hắn. Tần Vọng Thiên nghe xong thoáng yên tâm một chút. Cũng may là hắn thích mỹ nữ. Chuyển mắt một cái. Đã thấy một lăng đứng một bên nhăn mũi nhăn mặt quan sát thiên hạ đệ nhất chủ. Hỏi. Ngươi tên gì à? Người nọ mỉm cười, không dám, tại hạ Mục Phương. Mục Lăng hoài nghi nheo mắt lại nhìn hắn tuổi còn trẻ như thế a. Mục Phương nhướng mày, ngáp một cái, không phải ngươi cũng trẻ tuổi như thế đã là thiên hạ đệ nhất thần y rồi sao? Cũng đúng. Mục Lăng nghĩ một lát, hỏi Giáp Ức Bính Đinh, mời mất bao nhiêu bạc? Giáp Ức Bính Đinh nhìn Tần Vọng Thiên, nói, một nghìn lượng mỗi tháng. Cái gì? Một lăng vừa nghe lập tức nổi nóng, dậm chân hỏi, một nghìn lượng bạc. Giáp Ức Bính Đinh khoát khoát tay, nói, hoàng kim. A, một lăng hít sâu một hơi, nhấc chân hung hăng đá vào mấy cái mông tròn của Giáp Ức Bính Đinh. Đám phá ra các ngươi muốn chết. 1.000 lượng vàng mời một chủ tử chưa đến 30 tuổi. Ta đánh chết các ngươi. Nói xong, cầm chổi bắt đầu đuổi theo Giáp Ức Bính Đinh đánh. Ai chờ một chút. Tần Vọng Thiên vội vàng Mục Lăng. Nói, đừng nóng vội. Nếu hắn thực sự là thiên hạ đệ nhất chủ, vậy 1.000 lượng thì 1.000 lượng không sao. Mục Lăng quay đầu lại trừng mắt, lãng phí. Hơn nữa, làm sao ngươi biết hắn là thật a? Theo ta thấy hay là thế này đi. Các ngươi chọn vài món thức ăn. Ta làm cho các ngươi nếm thử. Ngon. Thì lưu ta lại. Ăn không ngon. Ta cút đi. Thế nào? Mục Phương nháy mắt với Mục Lăng mấy cái. Bảo đảm là ngon nhất cả đời ngươi. Mục Lăng nhướng mày một cái, nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên gật đầu với hắn, vậy rất được a. Trong mắt Mục Lăng đảo đảo, nói, được rồi, ta muốn ngươi làm 3 món ăn, 1 món canh, còn có 2 loại điểm tâm. Mục Phương tiếp tục uống rượu, gật đầu, nói, nghe thử một chút. 3 món ăn. Lần lượt là cà chua xào trứng, thịt kho, cá chua ngọt, canh là bí đao nhồi thịt, điểm tâm là tiểu lung bao và hoa quế cao. Nói xong, nhướng mày một cái, ngươi phải làm ra hương vị cả đời này ta chưa được ăn. Mục Lăng nói xong, liền thấy Mục Phương ngửa mặt cười phá lên, nói, thú vị thú vị, thực sự là rất hiểu biết. Tần Vọng Thiên cũng lắc đầu. Thứ Mục Lăng nói là những món rất bình thường. Thế nhưng thông thường những món bình thường nhất lại chính là những món khó làm nhất. Nếu là những món dùng nguyên liệu sơn chân hải vị bào ngư vi cá, tùy tiện nấu thế nào cũng không dở được. Nhưng những thứ vô cùng đơn giản này lại khó khăn nhất. Mục Phượng nút bình rượu lại, nói với Giáp Ức Bính Đinh, ta viết cho các ngươi một danh sách, các ngươi đi mua nguyên liệu cho ta, đều phải là những nguyên liệu tốt nhất. Giáp Ức Bính Đinh gật đầu. Sau đó chỉ thấy Mục Phương vung bút một cái, viết danh sách. Sau đó nữa thì Giáp Ức Bính Đinh đi mua nguyên liệu. Cuối cùng, mọi người đến trù phòng. Mục Phương nhìn quanh một chút, cười nói, trù phòng này cũng không kém Ngự Thiện phòng. Ai thích ăn như vậy à? Mục Lăng tà tà liếc mắt nhìn hắn, mỹ thực là cội nguồn của hạnh phúc. Ăn no ăn được, nhân sinh mới có ý nghĩa. Ha ha ha. Mục Phương gật đầu liên tục. Có lý vừa nói. Vừa nhìn chằm chằm Một Lăng một lúc. Tần Vọng Thiên nhìn nhãn thần hắn ngắm nghía Một Lăng bỗng dưng cảm thấy sao có vẻ không được bình thường. Rất nhanh. Giáp ấp Bính Đinh đã mua được nguyên liệu về đến. Mục Phương cuộn tay áo lên. Một Lăng nhìn thấy chút chuyện thú vị. Tay của Mục Phương rất đẹp nha. Ngón tay thẳng dài linh hoạt. Bàn tay trắng nõn. Mục Phương chọn ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đưa tay nhóm bếp lửa. Ném lên bàn ba cái thớt gỗ. Sau đó lại ném nguyên liệu lên thớt. Sau đó rửa, cắt, nấu. Cùng làm một lúc, mọi người chỉ kịp nhìn thấy dao kéo xoạt ngang ngân quang loang loáng. Cuối cùng, nồi nóng, Mục Phương cầm muôi vung một cái cho dầu vào bắt đầu xào rau. Hắn dùng một lúc ba cái nồi. Khi hắn quét dầu lên cái nồi đầu tiên, Một Lăng đã biết đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Rất nhanh, toàn bộ chủ phòng tràn ngập hương khí. Mọi người đến tận bây giờ cũng không nghĩ đến mấy món đơn giản như cà chua xào trứng, thịt kho, cá chua ngọt lại thơm như vậy. Qua khoảng một nén nhang, canh bí đao dồn thịt và hoa quế cao cũng được làm xong. Mục Phương bưng thức ăn đặt lên bàn, còn giúp mọi người xới mấy chén cơm. Bỏ tay áo xuống rửa tay. Nói, ăn đi. Kỳ thật không cần hắn nói. Nước bọt của Một Lăng đã sắp chảy ra rồi. Đi đến cạnh bàn cầm đũa lên. Bắt đầu từ cà chua xào trứng. Giáp cầm một chiếc đũa châm vào thịt trứng vàng ấm phủ hành thơm lừng chấm nước cà chua bỏ vào miệng. Ân, thức ăn vừa vào miệng, Một Lăng đã nhắm mắt lại ngâm nga nửa ngày, mở mắt, ăn ngon nha. Ngon muốn chết. Ha ha. Mục Phương nhìn dáng vẻ Một Lăng cảm thấy rất là đáng yêu. Cười ha ha lấy ra một cái hồ lô rượu. Ngồi lên đống củi bên cạnh nhìn Một Lăng chóp chép. Sau đó, Một Lăng lại gắp một phần thịt kho bỏ vào miệng. Ăn một hơi. Miệng đầy dầu mỡ. Thịt kho này quả thật tuyệt phẩm. Ngoài giòn trong mềm. Độ lớn vừa phải. Vừa mềm vừa thơm. Béo mà không ngán. Ăn ăn Một Lăng liên tục gật đầu. A gật đầu. Ăn ngon chết mất. Ăn ngon chết mất. Tần Vọng Thiên và Giáp Ướp Bính Đinh cũng đều đưa đũa gắp một phần bỏ vào miệng mình. Trong nháy mắt, liền cảm thấy đầu kêu ong ong. Chỉ nghĩ đến được hai chữ duy nhất. Thật ngon. Một Lăng gắp cá trong món cá chua ngọt. Thơm mềm ngon miệng. Chua chua ngọt ngọt vị vừa phải. Một Lăng thích đến nỗi úp sấp trên bàn cỏ tới cỏ lui. Sắp chết. Ăn ngon ăn ngon. Sau đó, ăn canh. Tuy rằng chỉ là món canh bí đao dồn thịt đơn giản nhất. Thế nhưng thịt dồn mềm nhuyễn. Bí đao vừa vào miệng liền tan. Hương vị tất cả đều tan hóa vào nước canh. Mùi vị thanh thuần. Ngon quá ngon quá. Tiểu Lung Bao là quán thang bao đúng tiêu chuẩn. Vừa cắn một cái. Nhân bánh đầy miệng. Hương thịt bốn phía. Còn có hoa quế cao. Ăn vào thật sự giống như hoa nở đầy cành. Ngọt mà không ngán. Mùi hương thơm ngọt thấm vào lòng người. Một Lăng bưng bát ăn cơm. Chỉ với mấy món ăn đó đã ăn hết hai chén cơm. Ăn no rồi. Một Lăng chạy đến cầm tay Mục Phương lắc a lắc. Miệng nói toàn là. Đại sư a. Ngươi phải ở lại à? Một ngày mọt nghìn lượng ta cũng chịu. ngươi ở lại đi. Giáp ấp Bính Đinh cũng đều ôm chân Mục Phương cỏ a cỏ, đại sư a. Nửa đời sau của chúng ta phải dựa vào ngươi rồi, ngươi nhất định phải ở lại a. Tần Vọng Thiên hiển nhiên cũng cảm thấy thức ăn ngon, chỉ là nhìn cảnh Mục Phương cười ha hả với Mục Lăng, trong ngực lại cảm thấy hoảng hốt. Sau đó, những ngày tháng hạnh phúc của Mục Lăng đến rồi. Mục Phương này thật sự biết chiều lòng người nha. Cũng thật không biết hắn làm sao nghĩ ra được nhiều chủ ý như vậy. Một ngày bốn bữa cơm, bốn bữa điểm tâm, một ngày bé cưng ăn bốn bữa chính, bốn bữa ăn dặm. Cho Mục Lăng ăn tới mức lăn tới lăn lui trên giường luôn. Hơn nữa, Mục Phương còn thích nghiên cứu món ăn mới. Ngày nào cũng sẽ thử nghiệm vài món mới ở trù phòng. Từ sau khi Mục Lăng phát hiện ra thói quen này, liền ngâm mình cả ngày ở trù phòng. Mục Phương trực tiếp nắm Mục Lăng ra thử thức ăn. Tần Vọng Thiên thì lại bắt đầu khó chịu rồi. Hiện tại thời gian ở cùng Mục Phương còn nhiều hơn thời gian ở cùng với hắn. Hơn nữa hắn vẫn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Mục Lăng cực kỳ háo sắc. Hôm nay, sáng sớm Mục Lăng lại muốn đến trù phòng, bị Tần Vọng Thiên bắt lại, lại đi. Mục Lăng nhăn mặt nhăn luôn mũi, không phải ngươi muốn đến Tiền Sơn sao? Ta đi trù phòng. Nghe nói hôm nay có hoàng kim mật qua ăn, là dùng bí đao làm đó. Có lợi hại không ta cũng không hiểu, dùng bí đao làm thành dưa hoàng kim thế nào nữa. Hay hoàng kim mật qua là món ăn. Ta chỉ biết nó là dưa hoàng kim. Tần Vọng Thiên có chút khó chịu, không phải chỉ là thức ăn thôi sao, có gì lợi hại chứ. Mục Lăng khoát tay, như vậy lợi hại lắm đó. Tần Vọng Thiên nắm Mục Lăng. Hôm nay ngươi theo ta đi Tiền Sơn. Mục Lăng nhỏ giọng lầm bầm, Tiền Sơn đâu có hoàng kim mật qua ăn. Tần Vọng Thiên chừng, ta còn không bằng hoàng kim mật qua a. Mục Lăng mếu mếu mếu, ngươi thì đương nhiên ăn không ngon bằng mật qua rồi. Thối đầu gỗ Tần Vọng Thiên đè Mục Lăng lại, áp về trong chăn đòi làm. Ai nha, Mục Lăng náo loạn với hắn một trận, đột nhiên nhảy dựng lên, Vọng Vọng có nghe thấy mùi gì không? Tần Vọng Thiên nhíu mày, mùi gì à? Là thịt quay nha, Mục Lăng khoát y phục nhảy lưng tưng xuống giường. Chạy vội ra khỏi phòng. Miệng la, thịt quay, ta tới đây. Tần Vọng Thiên vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng cúi đầu nhìn nó, nổi giận đến đập luôn cả bình hoa cạnh giường. Không có biện pháp, không thể làm gì hơn là mặc quần áo xuất môn. Nghĩ nghĩ một chút, Tần Vọng Thiên lại quay đầu chạy về hậu sơn. Lập tức nghe được mùi thịt quay xông tới, rất là thơm. Vòng qua sân, nghe được bên trong có người nói chuyện, Tần Vọng Thiên bám bên cửa căng tai nghe. Ngon, Mục Phương vừa quay thịt vừa hỏi Mục Lăng bên cạnh. Ăn, Mục Lăng cố sức gật đầu, trên tay cầm hơn 10 sâu thịt nướng ăn ăn. Đúng rồi, Mục Phương đột nhiên nói, có khả năng ta làm hết ngày mai sẽ không làm nữa. A, Mục Lăng kinh hãi. Không làm nữa là ý gì? Mục Phương nói, nga, ta có chút việc gấp phải đi xa. Tần Vọng Thiên núp ngoài cửa nghe được, gật đầu thật tốt quá. Đi bao lâu nha, Mục Lăng không muốn hỏi. Tần Vọng Thiên nghe được khóe miệng giật liên tục. Không hiểu sao cảm thấy có mùi chua dâng lên. Hừ hừ, không biết. Hẳn là rất lâu, ít thì 3 năm, nếu nhiều có khả năng cả đời này cũng không về được. Mục Phương chậm rãi nói, tưới gia vị lên mấy sâu thịt đưa cho Mục Lăng. Ân, ngươi đi còn ta làm sao bây giờ a, Mục Lăng bực bội. lão tử bị ngươi nuôi quen tay rồi. Sau này ai làm cơm cho ta ăn? Mục Phương cười. Mấy ngày nay khi ta làm thức ăn, Tần Vọng Thiên luôn đứng xem. Có lẽ cũng đã học được không ít. Có lẽ đủ nuôi no nhà ngươi.